Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 phiên ngoại. Tương Kiến Hoan, cửu, VIP, Thúy Thúy, ta càng muốn ăn ngươi. Phụ thân thường xuyên sẽ nhắm mắt lại ngồi xuống thiền định. Tuy rằng không rõ kim cương bất hoại thân xác Phật là có ý gì. Diệu Hữu cũng không lại tiếp tục bào căn vấn đề, cầm thư, lại lặng lẽ đi tới hành lang đi xuống, không quấy rầy nữa phụ thân. Mới vừa đi tới hành lang hạ thì vừa lúc nhìn thấy mướn làm kia bà mụ đi tới. Diệu Hữu khép sách lại, Lưu mụ mụ, nhìn thấy cái tiểu cô nương ngọt lịnh nhu gọi mình. Lưu mụ mụ nở nụ cười mở ra, tiểu nương tử này đáng thương thật sự. Thuở nhỏ không có mẫu thân, chỉ cùng nàng phụ thân sống ở cùng nhau. Này vệ lang quân may mà còn chưa tái giá. Bất quá này liên tiếp không liên tiếp cưới đều là mò không ra sự. Hôm nay tới được kia nương tử thoạt nhìn liền cùng vệ lang quân có chút không minh bạch. Chỉ mong này vệ lang quân ngày sau liên tiếp cưới. Kế thất là cái dễ nói chuyện. Không đến mức làm khó dễ Diệu Hữu tiểu nương tử. Lưu bà tử phục hồi tinh thần, nghĩ tới chính mình chính sự, hỏi, tiểu nương tử, lang quân được tại gia, phụ thân ở bên trong thiền định đâu? Lưu mụ mụ đạo, một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy lang quân, chờ lang quân đả tọa xong, ta sẽ đi qua. Diệu Hữu, Lưu mụ mụ nhưng là có chuyện gì muốn tìm phụ thân sao? Ta thay truyền lời cũng không sao. Lưu bà tử vừa tưởng đây cũng không phải là đại sự gì, cười theo trong tay áo lấy ra một phong bái thiếp, có người đầu bái thiếp lại đây, nói là hắn gia nương con là lang quân có quen biết, nghe nói lang quân tại Hàng Châu riêng đăng môn bái phỏng, tiểu nương tử nếu là dội dãi nhớ cùng lang quân nói một tiếng, chờ vệ đàn sinh lại mở mắt thì mặt trời đã muốn ngã về tây. Kia sao động bất an dâng trào cuối cùng ngoan ngoãn nằm xuống. Hoàng Nghi Xuân hôm nay một đoạn nói, khai thác hắn nhãn giới. Nghe Hoàng Nghi Xuân lời nói, tại hải ngoại có chút nam nhân sẽ ở này vật gì thượng khảm nạm chút hạt châu. Có thể gọi nữ nhân dục, tiên, dục, chết, nhưng này ý niệm như lửa hoa một dạng, mới mạo chút trước liền dập tắt sạch sẽ, dù là vệ gia tam lang. Cũng không cái kia đẳng quyết tâm đi chính mình gốc rễ thượng làm đa dạng. Bất quá, nếu nàng thật thích, vệ đàn sinh châm trước một lát, hắn cũng không ngại thử một lần. Ra Phật đường, hắn liền sai người đi khách sạn nơi đó truyền tin. Thỉnh Tích Thúy ngày mai lại đến một chuyến. Thu được vệ đàn sinh nơi đó truyền tin thời điểm. Thời điểm đã muốn không còn sớm. Tích Thúy suy nghĩ cũng rốt cuộc ổn định cái 7-8 phần. Đến ngày mai, nàng liền tính đãi đầy 3 ngày. Áp hồi thời gian cũng đã qua. Bất quá, Tích Thúy còn không nghĩ lập tức đi ngay. Nàng đến trước riêng mời một tuần giả. Tại còn chưa biết rõ ràng vệ đàn sinh trong lòng suy nghĩ trước. Nàng tạm thời còn sẽ không như vậy mơ hồ liền trở về. Vệ đàn sinh nếu đến thỉnh nàng. Nàng vừa lúc cũng có thể mượn cơ hội này hỏi rõ ràng. Đầu tiên muốn làm rõ là vệ đàn sinh hắn là thế nào nhận ra của nàng. Tiếp liền là hắn đối với nàng còn có hay không có cảm tình. Nằm ở trên giường, mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sáng, Tích Thúy lăn qua lộn lại từ đầu đến cuối không thể ngủ. Nàng sinh hạ Diệu Hữu sợ vệ đàn sinh hắn đi lên cực đoan. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng Diệu Hữu sống rất tốt, giống vệ đàn sinh người như thế. Một khi có thể nghĩ thông suốt, chính là chân chính chạy ra. Hắn đi ra, lừa gạt cảm tình cảm giác tội lỗi cuối cùng có thể giảm bớt một chút. Nàng cũng có thể thoải mái mới là, nhưng nàng trong lòng cảm giác, giống như nhắc nhở nàng sự thật không phải như thế. Nàng không có trong tưởng tượng như vậy như chút được gánh nặng. Tả Hữu là ngủ không được. Tích Thúy lại nhảy ra khỏi chính mình Kindle. bên trong chứa không ít quý duyệt viện phát cho của nàng, văn học tác phẩm. Dùng quý duyệt viện lời đến nói, chính là riêng cho nàng cái này độc thân cẩu chuẩn bị. Dùng tại cô độc băng lãnh ban đêm phái tịch mịch cao hát văn học. Theo hòa thượng, yêu tinh, thái giám đến chạm tay, bất luận cái gì nhân vật chính, địa điểm cùng đa dạng, cái gì cần có đều có, văn phòng cũng không giống nhau, vừa có loại kia không song trọng khẩu vị nam tần hướng. Cũng có loại kia ôn nhu văn nghệ tiểu xe hoa, ôm ấp chút khác thường tâm tình, tích thúy nhảy vọt qua hòa thượng kia một quyển, tùy tiện mở ra một quyển thái giám, nhìn trong chốc lát, thẳng đến có chút mệt mỏi lúc này mới lại nắm Kindle thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, nàng lúc xuống lầu vừa vặn đụng phải Lâm Sảo Nhi. Sớm như vậy, Khổng nương tử vốn định đi chỗ nào? Lâm Sảo Nhi cười chào hỏi một tiếng. Tích Thúy, không có gì, chính là ra ngoài chuyển một chuyển. Lâm Sảo Nhi cười cười, liền không lại nhiều hỏi, chỉ là nhìn nàng bóng dáng. Ánh mắt nhưng có chút ảm đạm. Vệ lang quân cùng Diệu Hữu hôm qua liền mang đi, cũng chưa nói chuyển đi nơi nào. Nghe hỏa cây nói, Khổng nương tử lại là cùng Diệu Hữu một đạo nhi rời đi. Không biết tại sao, Lâm Sảo Nhi trong lòng có xung trực giác. Này Khổng Lan tất nhiên là biết được vệ lang quân chỗ. Nhưng rõ rệt có thể nhìn ra, nàng không nguyện ý nhiều lời. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Lâm Sảo Nhi nghĩ, vệ lang quân sinh đắc như vậy tuấn tú, nếu là nàng, cũng nhất định sẽ chặt chẽ canh chừng này địa chỉ, không cho nữ nhân khác tiếp cận kỳ hảo cơ hội. Sao Tích Thúy qua đi thời điểm, là Diệu Hữu tới đón nàng. Tiểu cô nương nhìn thấy nàng, cao hứng cong để mắt cười nói, nương tử, ngươi tới rồi. Phụ thân ngươi cha đâu? Nhìn Diệu Hữu hồng phác mặt, Tích Thúy kìm lòng không đặng cũng cười theo. Diệu Hữu vóc dáng không cao, nhưng đi được lại rất vững chắc. Bước ngắn chân, lĩnh nàng đi trong phòng đi. Phụ thân còn tại trong phòng. Tiểu cô nương tại môn trước rèm dừng bước lại, ánh mắt ý bảo đạo, nương tử nhanh chút đi vào thôi. Phụ thân ở trong phòng chờ. Ta muốn trước trở về. Diệu Hữu đi sau, Tích Thúy đánh mạnh bước chân vào phòng bên trong, nhưng trong phòng trống rỗng, nhưng vẫn là không gặp một bóng người. Nàng hô một tiếng, cũng không thấy có người trả lời, chỉ có chiếc giường màn ngược lại là buông xuống đến. Tích Thúy đi đến màn trước, vệ, còn chưa nói xong, màn che chung bỗng nhiên vươn ra một chỉ mang Phật châu tay, lôi nàng cánh tay. Đem nàng đi màn trong lôi kéo. Tích Thúy bị này cổ khí lực một vùng, trực tiếp ngã ở đệm chăn chung, chống lại gần trong gang tấc tám sắc hai mắt. Đàn sinh, hai chữ nhất thời ngăn ở trong cổ họng. Kia tiểu biến thái đem cổ tay nàng để tại trước ngực, cúi đầu nhìn nàng, cong lên mặt mày cười, tóc đen trượt xuống trên vai bên cạnh. Thúy Thúy, sớm. Cổ tay tại chậm rãi lây dính lên đối phương nhiệt độ cơ thể. Tích Thúy giật giật đầu ngón tay. Thanh niên còn chưa rời giường, trước ngực vạt áo lớn mở, lộ ra trơn bóng rắn chắc lồng ngực. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng bị án thủ đoạn, đầu ngón tay vừa vặn liền rơi vào một điểm mỏng đỏ thượng. Hắn buông xuống sợi tóc cũng theo khi có khi không nhẹ nhàng gãi khớp ngón tay. Ngón tay dán chặt lồng ngực, da thịt chạm nhau, nóng được giống bàn ủi. Dù là đã cùng này tiểu biến thái lăn qua vài lần, gặp phải lập tức như vậy một bộ cảnh tượng, Tích Thúy vẫn cảm thấy huyết khí có chút điểm dâng lên. Nghĩ đến ngày hôm qua vệ đàn sinh hốc mắt đỏ lên một màn kia, Tích Thúy kiên trì nghĩ, nàng như thế nào cảm thấy như vậy không gặp. Vệ đàn sinh này tiểu biến thái hắn giống như biến lang thang, thấy thế nào cũng có chút tao trong tao khí, rộng rãi thoải mái địa y khâm theo lại chảy xuống một ít, eo tuyến đi xuống liền biến mất ở tầng tầng lớp lớp vải dệt chung, mà không biết liêm sỉ, nắm cổ tay nàng đi trước ngực mình ấn thanh niên, khóe miệng uốn ra cái ôn nhu độ cong. Thúy Thúy, ta tối qua nhìn thấy ngươi. Lời này cuối cùng hóa giải hẹp hòi màn che chung, mập mờ nóng bức không khí. Nàng ngày hôm qua trở lại khách sạn sau, liền không có lại đi ra ngoài qua. Tuy rằng nghi hoặc vệ đàn sinh là thế nào nhìn thấy của nàng. Vì rời đi lực chú ý, Tích Thúy vẫn là đạo. Ta ngày hôm qua không có rời đi khách sạn, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy của ta? Thanh niên nói cười yến yến. Ở trong mộng, Tích Thúy, Hoàng Nghi Xuân theo như lời quả nhiên có chút tác dụng. Muốn rộng mở lồng ngực biểu lộ ra chút dương cương khí chất. Nói chút kéo dài tình thoại, đem nữ nhân bộ dáng bất động thanh sắc thu nhập đáy mắt. Vệ đàn sinh khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Thúy Thúy, ta vừa thấy ngươi liền đau. Thanh niên đột nhiên lại liễm đi khóe môi ý cười. Hắn không cười thời điểm, thật giống như về tới tại Không Sơn tự thời điểm, sắc mặt sơ đạm, ánh mắt ngậm chút lạnh ý. Tích Thúy mi tâm nhảy dựng, hỏi, nơi nào? Phía dưới đau, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại danh đỉnh đỉnh tiểu Bồ Tát Tịch Không, giống như không có bất cứ nào đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng tự giác. Cười hỏi, Thúy Thúy, ngươi được nguyện giúp ta? Tích Thúy bình tĩnh tránh thoát thanh niên ràng buộc, lặng lẽ kéo lên chướng màn, nhất định là nàng sẩy chân tư thế không đúng. Vệ đàn sinh thấy nàng không muốn, cũng không có miễn cưỡng nàng, bất quá lại cũng không có lập tức mặc xong quần áo đi ra. Màn che chung phản chiếu mơ hồ bóng người, ruộng đồng xanh tươi nhẹ nhàng đong đưa duệ, một điểm đàn hương rỉ ra. Hắn không có áp lực chính mình hô hấp, cách màn che cũng có thể cảm giác được nam nhân dừng ở trên người mình ánh mắt. Tích Thúy cương ngạnh giống cái đứng ở trước giường chày gỗ. Phát giác này tiểu biến thái trước mặt của nàng, cách lòng đường nợ đang làm cái gì sau? Tích Thúy siết chặt cổ tay áo, không nói gì ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng theo dõi trong phòng thanh ngọc mai hoa ống đựng bút. Tim đập như đánh, mím chặt môi không dám phát ra một chút dư thừa động tĩnh. Ngoặt phòng tiếng chim hót thanh lịch lịch, phụ trợ ra kia hô hấp bằng thêm động tình, cũng nghe được Tích Thúy càng phát ra bất an. Màn bị người từ trong khơi màu, làm ra đến sau, thanh niên cài lên đai lưng, chân trần đi xuống giường, lại là một bộ thần thanh cốt tú, tư thái nhẹ nhàng bộ dáng. Giống như vừa mới hạ lưu lại lang thang bộ dáng, chỉ là của nàng ảo giác. Vệ đàn sinh ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, thế nhưng nhường nàng nhìn thấu điểm triền miên ý tứ hàm xúc. Chiều nàng chậm rãi đi đến, kia lưu lại đàn hương mùi dũng mãnh tràn vào mũi. Tích Thúy không tự chủ sau này để cho một bước. Thúy Thúy, hắn một bước kế một bước, ôn hòa tới gần nàng. Trên cổ tay Phật Châu thanh âm có dư vang, có lẽ chỉ lo lưu ý ánh mắt của bản thân có phải hay không giống yêu tinh đánh nhau một dạng. Vệ gia Tam Lang vệ đàn sinh hoàn toàn quên mất mình là một người thọt sự thật. Không lưu ý dưới chân, vừa vặn vướng chân ở trên mặt đất phân tán ma hát nhạc thượng. Kia chính là ngày hôm qua rượu hữu rơi trên mặt đất. Mắt thấy tại từng trận Phật thanh âm chung, phảng phất như từng bước một hoa sen thanh niên cứ như vậy bị ma hát nhạc vấp một chút. Đầy phòng kiều diễm không khí nhất thời bị phá vỡ cái không còn một mảnh. Tích Thúy mi tâm lại là nhảy dựng, tay mắt lanh lẹ mà hướng đi lên đỡ lấy hắn, đụng đầu vào hắn trước lồng ngực. Vệ đàn sinh phản ứng đến cũng nhanh, rất nhanh đứng vững vàng, đỡ nàng đầu, Thúy Thúy. Đỏ ửng sắc cánh môi lại là dương lên. Heo đánh vào trên cây, ngươi đánh vào ta trong lòng. Không đợi đến Tích Thúy trả lời, vệ đàn sinh lại tiếng nói ôn thuần hỏi, Thúy Thúy, của ngươi đau đầu không đau? Này nhắc nhở Tích Thúy hai người trước mắt thân mật khăng khít cự ly. Tích Thúy nhường ra chút, ta không sao. Thoáng nhìn hắn chân trái, nghĩ đến vệ đàn sinh què chân bệnh căn, Tích Thúy hỏi, ngươi chân có sao không? Ta chân không ngại, cũng không phải đau, chỉ là Thúy Thúy ngươi đụng phải. Ta đau lòng, Tích Thúy, đứng vững sau. Vệ đàn sinh đuôi mắt liếc một cái địa thượng ma hát nhạc. Một bên nhặt lên thuận tay đặt vào ở trên bàn. Một bên âm thầm suy nghĩ, Diệu Hữu này vứt bừa bãi tính cách, quả thật muốn hào hào sửa lại. Vệ đàn sinh sợi tóc vừa đen lại trơn, không cần nhiều sơ lý, nhẹ nhàng một ôm, hệ hạch màu tóc mang, dùng ôm làm ngày thường bộ dáng. Chính là hôm nay trên người ăn mặc cùng từ trước so sánh có chút khác biệt. Vệ đàn sinh hắn hôm nay mặc một bộ cành xanh biếc, thon dài trên thắt lưng thúc vàng màu gừng đai lưng, vạt áo hạ màu xanh quần, bạch lăng miệt, xanh lá cây sắc hài lý. Này một thân tầng tầng thay đổi dần xanh biếc được rất khác biệt mà có trình tự. Ta nhớ kỹ Thúy Thúy ngươi dường như thích lục sắc. Vệ đàn sinh xem nàng nhìn hắn, mỉm cười giải thích, Tích Thúy không trả lời. Nàng tuy rằng thích lục sắc, nhưng không có nghĩa là thích vệ đàn sinh hôm nay như vậy một bộ ăn mặc. Hạnh hoàng sắc dây cột tóc phối hợp như vậy một thân rất khác biệt xanh biếc. Xa xa nhìn qua tựa như dưa chuột thành tinh, dưa chuột tinh trên ót còn đong đưa duệ một đóa màu vàng tiểu hoa hoa. Dưa chuột tinh vệ đàn sinh thấy nàng ánh mắt dừng ở trên người mình, đè nặng khóe môi mỉm cười, trong lòng nói với Hoàng Nghi Xuân lời nói lại là tin vài phần. Thấy nàng còn chưa dùng qua điểm tâm, vệ đàn sinh mời nàng bồi hắn cùng nhau dùng bữa. Tích Thúy không đói bụng, bất quá lại không tiện cự tuyệt. Trên bàn cơm bày đều là chút nàng ngày thường thích ăn. Đặc biệt một bàn bánh đậu tiểu đoàn tử bị riêng đặt tại trước mặt. Không biết là cái gì giáp tâm. Tích Thúy nhìn kia bàn bánh đậu tiểu đoàn tử nửa ngày, cũng không xuống định quyết tâm đi kẹp lên nếm một ngụm. Vệ đàn sinh tựa hồ nhìn thấu nàng riêng tránh được này một bàn bánh đậu tiểu đoàn tử. Ôn thanh hỏi, này bánh đậu đoàn tử nhưng là không hợp khẩu vị. Tích Thúy lắc đầu, tại thanh niên nhìn chăm chú, vẫn là gắp lên một cái. Cánh môi khép mở, bao vây lấy tiểu đoàn tử. Da mặt ấm áp, vừa nhắm mắt, giống như về tới ngày hôm qua. Trong lòng bàn tay lại có cái gì tại bừng bừng nhảy lên, quấy được nàng tâm thần không yên. Tích Thúy nghĩ ngang, cắn nát da mặt, tâm ngoan thủ lạt, ăn cái sạch sẽ. Cái này mới cuối cùng ổn ổn tâm tự. Nhìn thấy một màn này, dưa chuột tinh vệ đàn sinh bình thản ung dung rời ánh mắt, cố gắng xem nhẹ bụng hạ này mạc danh đau xót. Có lời gì ở trên bàn cơm đàm không còn gì tốt hơn. Nhớ tới chính mình kế tiếp muốn nói lời nói, lại nhìn thấy vệ đàn sinh cơ bản không nhúc nhích gần như chiếc đũa. Tích Thúy lễ phép trước khởi cái câu chuyện, ngươi không thích ăn những này. Nghe vậy, vệ đàn sinh dương mắt nhìn qua, mỉm cười đạo, cũng không phải như thế. Ta thực thích ăn những này. Thanh niên lời vừa chuyển, mỉm cười nói, nhưng là so với những này, Thúy Thúy, ta càng muốn ăn ngươi. Tích Thúy liền xem như nàng, nghe nói như thế trong nháy mắt, cũng không nhịn được phá công. Theo vừa rồi khởi nàng vẫn nghẹn, nghẹn đến bây giờ rốt cuộc bị chôn thoát thoát bước thành cái thổ tào dịch. Này đến tột cùng từ đâu bản tổng tài văn trong xuyên Việt đến đây không xong đối thoại a. Bất quá một ngày không gặp, này tiểu biến thái đầu óc thật không có xảy ra bất cứ vấn đề gì sao? Cảm thấy được trên ót ánh mắt, thanh niên đổi tư thế, giống như nghĩ tới điều gì, cười nói, ta đầu óc nước vào. Tích Thúy, là nàng nghĩ như vậy sao? Nhưng ta không muốn đem nước bài trừ đến. Như vậy, không phải đem ngươi cũng một đạo nhi bài trừ tới sao? Tác giả có lời muốn nói, ta chỉnh lý xong đại cương trở lại. 333, phiên ngoại chính là cho tiểu biến thái cùng Thúy Thúy lần nữa đàm một hồi yêu đương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,